Phản diện nam nuôi nhốt ta. Chương 48 đến 51, thế giới thứ 3. Góc truyện audio.com. Chấm, chương 48, lãnh, thấu xương lãnh, này là khôi phục chi giác sau Trần Nhữ Tâm cảm giác đầu tiên. Nàng chậm rãi mở mắt ra, này bên trong là một cái ngủ kho, nhiệt độ bị điều được có chút ít thấp, cơ hồ là không bị khống chế. Trên mặt truyền đến lạnh buốt cảm giác, nàng nâng tay phủ lên chính mình mặt, lòng ngón tay truyền đến xa lạ cảm giác mát, dung hợp nguyên chủ ký ức Trần Nhữ Tâm biết rõ. Nàng đi đến nhiệm vụ mới thế giới. Này một hồi, hệ thống rất nhanh đem cái này thế giới nhiệm vụ tin tức truyền tống cho nàng. Khổng lồ tin tức lượng làm cho nàng có một cái chớp mắt khó chịu. Nhưng này lại khó chịu cảm giác rất nhanh liền biến mất. Vì vậy liền bắt đầu sửa sang lại cái này thế giới nhiệm vụ tin tức. Này là một cái tương lai thế giới. Địa cầu đã tại vài ngàn năm trước nhất trường hạo kiếp chung nổ tung. Liên quan một mảnh kia tinh vực đều thụ đến liên lụy. Triệt để biến mất, mà ở trường hạo kiếp chung còn dư lại tồn xuống nhân loại đi khắc một mảnh xa lạ tinh vực bắt đầu phồn diễn sinh sống. Cùng ngoài hành tinh thành lập liên lạc cũng hài hòa chung sống hơn vạn năm. Tinh vực trí tuệ chủng tộc rất nhiều, bề ngoài đều có hoặc lớn hoặc nhỏ khác biệt, nhưng này cũng không trở ngại bất đồng chủng tộc trong lúc đó trao đổi. Này cũng làm cho tinh vực văn minh càng thêm bao hàm toàn diện. Nhượng từng cái chủng tộc trong lúc đó đều lẫn nhau hiểu rõ. Hai bên bao dung, tại đây cái tinh vực từng cái trong chủng tộc, duy chỉ có nhân loại khả năng sinh đẻ là ưu tú nhất. Từng cái chủng tộc thành viên thay đổi thiếu, duy chỉ có từ nguyên thủy tinh lại đây nhân loại từ nguyên bản lúc ban đầu vài chục nhân. Đi qua hơn vạn năm đã trở thành tinh vực chung số lượng khổng lồ nhất chủng tộc. Mà tới ngược lại, sinh con suất cực thấp chủng tộc vì trong truyền thuyết hách ngươi tộc chỉ là này bộ tộc nhân số lượng ít ỏi. Hiện nay duy chỉ có tinh vực chung Augustus đế quốc vương thất trên người còn giữ lại hách ngươi tộc huyết mạch. Nhưng mà mấy ngàn năm, ai cũng không có từng thấy hách ngươi tư tộc nhân thức tỉnh trở thành thật sự Genesis. Trong truyền thuyết kia bộ dáng có thể sánh ngang thiên sứ. Thực lực cường hãn như trên cổ ma thần cao quý chủng tộc. Theo nhân loại số đếm càng lúc càng lớn, liên bang lực lượng ở tinh vực ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Đối tinh vực ảnh hưởng thậm chí sớm liền vượt qua lúc ban đầu tồn tại kia vài cái cổ xưa đế quốc. Trong đó liền kể cả nhiệm vụ đối tượng, Alfonso, Vito cho Augustus đế quốc. Alfonso, Vito, Augustus đế quốc duy nhất vương tử, đồng thời cũng là Augustus đế quốc vương thất cuối cùng huyết mạch. Cái này đã từng thống đã trị hết vài cái tinh vực cường đại đế quốc. Cũng bởi vì các loại nguyên nhân đi hướng suy bại, con nối dòng sinh sôi nảy nở cực kỳ khó khăn, mà hách ngươi tộc huyết mạch cũng không có nhượng cái này vương thất gen thay đổi được cường đại lên. Ngược lại bởi vì các loại nguyên nhân, bọn họ ở vị thành niên lúc đều thể yếu dễ dàng sớm già. Hách ngươi tộc truyền thuyết bị dài đằng đẵng thời gian cọ rửa mạt nhạt. Mà trên thực tế Augustus vương thất trên người một ít cũng không có vạn năm trước xinh đẹp mà cường hãn. Bởi vì bọn họ dung mạo bây giờ nói không thượng đẹp mắt. Từ nguyên chủ trong trí nhớ tìm làm nhiệm vụ đối tượng bộ dáng. Xác thực đối với người địa cầu thẩm mỹ đến nói. Thuộc về khó coi hàng ngũ, hết lần này tới lần khác nguyên chủ thành chính mình thân là chuẩn tướng phụ thân vì quan lộ mà hy sinh công cụ. Nhượng nguyên chủ cùng Augustus đế quốc vương tử Alfonso, Vito đám hỏi, cái này tin tức đối với sớm có yêu mến nhân nguyên chủ đến nói. Không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang. Vì vậy, ở tình, nhân SK xúi dục hạ, nguyên chủ hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong cùng SK liên thủ đối Alfonso, Vito hạ sát thủ, cũng đem thi thể vứt xuống một cái không có bóng người hoang tinh. Hạ sát thủ thời gian, là từ cái giờ trước, Trần Nhữ Tâm từ ngủ kho trong đứng dậy, đem chọn tề để đặt ở một bên màu đen quân trang xuyên hảo. Nguyên chủ quân hàm từ thiếu úy, là cái ưu tú cơ giáp chiến sĩ. Hết lần này tới lần khác nhìn người không rõ nhìn chúng đến từ chủng tộc gián điệp SK. SK bản thể vì chủng tộc, là chủng tộc cao đẳng quý tộc, có thể tùy ý huyễn hóa thành bất luận cái gì một loại tộc bộ dáng. Bị chủng tộc hoàng đế phái đến quân liên bang bộ thi hành nhiệm vụ bí mật. Cụ thể là cái gì? Trần Nhữ Tâm dung hợp nguyên chủ ký ức sau. Trong nội tâm ước chừng có suy đoán. Nhưng mà, hiện tại là tối trọng yếu nhất không phải là như thế nào vạch trần SK chủng tộc thân phận. Mà là tìm được đã bị vứt xác Alfonso, Vito, nếu không, sự tình đem luân đến lại cũng không cách nào vãn hồi trình độ. SK dùng tàn nhẫn thủ đoạn lấy đi Alfonso trong cơ thể một cái cực giống tinh hạch bộ dáng vô sắc tinh thể. Tên là Khuê, kia là đối với hách ngươi tộc nhân đến nói. Tương đương với trái tim nặng như muốn này nọ, đó là lực lượng cội nguồn. Hệ thống cung cấp những tài liệu kia chung biểu hiện, Alfonso, Vito cũng không có thật sự tử vong, mà là thân thể bản thân bảo vệ xa vào ngủ say. Cái này ngủ say thời gian rất dài. Trong lúc, hắn hội thức tỉnh thuộc về hách ngươi tộc năng lực, thân thể đạt tới thay da đổi thịt biến hóa, mới vừa trưởng thành Alfonso bị vương thất bảo vệ quá tốt. Đối cái này thế giới cũng không có quá nhiều tâm phòng bị. Huống chi một người trong đó vẫn là tương lai mình vương hậu. Chỉ tiếc, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến. Chính mình thế nhưng sẽ chết ở vị hôn thê cùng chủng tộc trong tay nam nhân. Mà cái kia chủng tộc lấy hắn Khuê. Đắc chí vừa lòng lúc thế nhưng thân. Hôn hắn vị hôn thê. Đó là hắn nhắm mắt trước chứng kiến cuối cùng hình ảnh. Phản bội cái này từ lần đầu tiên như vậy rõ ràng chiếu vào hắn đầu óc. Mất đi Khuê làm cho Alfonso mất đi lực lượng, cơ hồ thành một tên phế nhân. Nhưng mà, chân tướng là Vito gia tộc nhân đều phải trải qua cái này mới có thể lột xác. Trở thành thật sự Genesis, chỉ là Vito gia tộc huyết mạch đích xác quá đơn bạc. Mà thức tỉnh thành công ví dụ cũng đích xác quá ít. Phần lớn ở vẫn không có thể tỉnh lại trước bị lực lượng cắn trả mà chết đi. Mấy trăm năm, không có có một người là chân chính thức tỉnh. Vì bảo đảm bất diệt tộc, Augustus vương quyết định không ở nếm thử thức tỉnh. Có thể cho dù là dạng này, Augustus vương thất thành viên cũng cực ít. Hiện thời chỉ còn lại hiện đảm nhiệm quốc vương cùng Alfonso. Mà Alfonso lại là gần ngàn năm đến đệ nhất cái thức tỉnh trở thành Genesis tồn tại. Sau khi thức tỉnh Alfonso tính tình đại biến, kia cường hãn lực lượng tựa như thần một đoạn ngắn, Genesis trong xương lãnh khốc cùng yêu nhã ở trên người hắn hoàn mỹ thể hiện đi ra. Hắn cường đại, phấn mỹ, hơn nữa tỉnh táo đến cực điểm, liền dục vọng cùng tình cảm cũng thay đổi được cực kỳ đạm bạc. Khi hắn lần nữa trở về, phát hiện mình phụ vương đã chết, Augustus quốc không thành quốc. Khắp nơi đều là liên bang quân đội, Genesis trong xương tự tôn vô pháp dung nhịn bản thân gầm xe bị ngoại nhân chà đạp. Sức một mình đem quân đội liên bang thắt cổ, sau đó phá hủy nguyên chủ chỗ tinh cầu. Khi đó, liên bang vài vị tay cầm trọng quyền tướng quân chết oan chết uổng. Trong lúc nhất thời liên bang thế cục dung chuyển, người người cảm thấy bất an, mà nguyên chủ tình, nhân SK tử trạng lại là thê thảm. Toàn thân bị bức bách biến thành nguyên hình, cùng mấy tên chủng tộc giống cái, giao, cấu, cho đến tử, chủng tộc là một cái lấy giống cái vi tôn tộc quần. Giống được tại giống cái đến nói, bất quá là sinh sôi nảy nở công cụ, tét ca bởi vì xuất thân cao, bản thân lại có tư chất, mà bị gia tộc đề cử cấp nữ hoàng liền đem hắn sai phái đến quân liên bang bộ vì nằm vùng. Thăm dò lấy tình báo. Thi hành nhiệm vụ bí mật, thập phần thụ nữ hoàng tín nhiệm, những điều kiện này cũng làm cho SK tâm cao khí ngạo. Đối chung tộc giống cái chẳng thèm ngó tới, hiện nay lại lấy dạng này chết kiểu này, đây không thể nghi ngờ là đối với hắn mà nói tối là châm chọc. Cũng là hắn sợ hãi nhất, cuối cùng hắn điên, mà nguyên chủ toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát, nàng thỉnh cầu Alfonso quấn SK. Cho dù nàng biết rõ SK là chủng tộc nằm vùng, Alfonso không hợp tác, hẳn ánh mắt rất lạnh, đó là một loại mất đi tất cả tình cảm, không có một chút nhiệt độ ánh mắt. Cuối cùng, hắn giam cầm nguyên chủ, cũng đem nàng dạy dỗ vì, sủng, và, kể từ lúc đó, Augustus đế quốc các quý tộc cao hứng nuôi dưỡng nhân loại vì sủng, vật cách chơi nhi, cũng coi đây là hiển lộ rõ ràng thân phận quý tộc. Nhân loại được đến đả kích chí mạnh, ở Augustus đế quốc cường hãn tác phong hạ, lại một lần nữa trở thành phiến tinh vực vương già, liên bang giải tán, quyền sở hữu lợi tập trung đến Augustus tân vương Alfonso trong tay. Mà chủng tộc là trở thành Augustus đế quốc nô bộc, chịu trách nhiệm tối bẩn mệt nhất công việc, bị phân đến xa xôi hoang tinh khai phá có thể dùng tài nguyên. Nhân loại trở thành hạ đẳng nhất giống loài, bất luận cái gì chủng tộc đều có thể tùy ý khi dễ đối đãi. Mà bộ dáng mỹ lệ là bị nuôi dưỡng vì sủng, vật, trở thành lẫn nhau ganh đua so sánh công cụ, cũng là một loại xã giao công cụ. Này hết thảy đều là ở Alfonso thức tỉnh trở thành Genesis sau đó. Nhưng mà, sự tình cũng không có liên tục tiếp tục nữa. 10 năm sau, một cái đến từ thế kỷ 21 tên là Phó Ninh vì nữ tính xuyên Việt thời không tới nơi này cái thế giới. Nàng xuyên thành Già Lam đế quốc vương chữ Dạ Lan, Belmần cùng tên, sủng, vạt, mà Dạ Lan, Belmần cũng chính là cái này thế giới nam chủ. Vì vậy, bánh xe vận mệnh bắt đầu chuyển động, đối mặt cái này thế giới dị dạng quy tắc, Phó Ninh Vi tam quan thụ đến đánh thẳng vào, nhưng nàng lựa chọn ẩn núp thu thập đối chính mình hữu dụng tình báo. Mà trong quá trình, bởi vì thông minh không vượt rào hành vi cùng nàng kia kiên định không chịu thua linh hồn dẫn tới Dạ Lan chú ý, dần dần không biết khi nào thì bắt đầu. Chủ nhân cùng, sủng, vật quan hệ bắt đầu biến chất. Phó Ninh Vi cũng dần dần cùng cái này thế giới đồng hóa. Không lại chấp nhất tại tìm kiếm đường về nhà, mà là bắt đầu thích ứng cái này thế giới. Có thể duy chỉ có nhất điểm nàng vĩnh viễn cũng không cách nào thích ứng. Đó chính là nhân loại đê tiện như gia súc địa vị cùng thân phận. Vì vậy, nàng quyết định vì nhân loại tranh thủ nhất khối sinh tồn chi địa. Dạ Lan vốn là một cái vô dục vô cầu nhân. Bởi vì yêu tha thiết nhân bắt đầu tham dự đến cục diện chính trị chung đến. Mà Phó Ninh Vi nguyên bản thân phận chính là mẫu chính khách bên cạnh thư ký. Đấu cơ thế có chính mình độc đáo quan niệm cùng phán đoán. Bắt đầu kế hoạch triển khai một hồi cải cách, mà trong đó trọng yếu nhất phòng, đương nhiên thiếu không được nguyên chủ tham dự. Nguyên chủ bị dạy dỗ vì sủng, vật sau, cũng không có đánh mất. Thân mà tính tình lý trí, nàng thậm chí dần dần yêu tạo nên này chàng nhân loại vận rủi Alfonso. Có thể đồng thời, nàng cũng hận hắn, Alfonso vĩnh viễn lạnh như băng xem nàng bởi vì định kỳ dùng dược thuốc mà phát, tình bộ dáng, chỉ có tâm tình không tệ dưới tình huống mới có thể khuất tôn dáng quý cho nàng thư dài. Lại chưa từng có thật sự chạm vào nàng một chút. Liền mỗi lần thư giải đều mang cái bao tay, lãnh đạm xem nàng bị tình dục hành hạ bộ dáng. Hắn cao ngạo, lãnh khốc lại cường đại, lấy lãnh huyết thủ đoạn thống trị này phiến tinh vực, cũng đem chính mình tín đồ bảo vệ không thể phá vỡ. Sách cổ thượng từng ghi lại, Genesis sau lưng mọc lên tựa như thiên sứ một loại hai cánh. Có được cường hãn nhất lực lượng còn có khác vạn vật vì thất sắc dung mạo xinh đẹp. Đó là trong vũ trụ thần một đoạn ngắn, nguyên chủ yêu cái này nam nhân, cái này tựa như thiên sứ nhưng cũng có thể so với ác ma nam nhân. Nàng là của hắn duy nhất sủng, và có lẽ là hắn duy nhất làm bất đồng địa phương, này cũng làm cho nguyên chủ sinh ra lại nhiều ý tưởng. Nghĩ phải lấy được lại nhiều, nghĩ phải lấy được hắn yêu, nhưng mà, này nhất điểm vĩnh viễn cũng khó có khả năng, này dược ai cấp ngươi. Alfonso chấp nhất cái ly khẽ cúi đầu, trên cao nhìn xuống xem quỳ ở trước người mình nguyên chủ. Ngữ điệu thong thả trầm thấp, nhưng cũng từng điểm tàn phá nàng còn sót lại không nhiều tự tôn. Ngươi cứ như vậy kỳ vọng bị thượng, nếu đã như thế đói, khát, không bằng qua vài ngày ta cấp ngươi xem xét một cái giống được. Hắn giọng nói không có khinh thường, cũng không có bởi vì trong nước bị nguyên chủ đưa lên thúc giục. Tình, dược mà tức giận, chỉ là nhàn nhạt xem nàng, còn có từng tia một khó nói lên lời quang, khó nói lên lời, nguyên chủ toàn thân đều đang run, run, rõ ràng trên mặt hắn không có bất kỳ vẻ mặt. Có thể đối với thượng cặp mắt kia còn lúc nàng có loại còn sót lại tự tôn bị đối phương tùy ý chà đạp cảm giác. Trong chớp mắt ấy kia ánh mắt, ẩn giấu lãnh đạm phía dưới, là miệt thị, lạnh như băng, còn có một chút đùa cợt, yêu cùng hận vẻn vẹn cách một đường trong lúc đó. Nguyên chủ ở làm trái với bản tính lâu dài đè nén cuối cùng cũng bạo phát ra. Nàng hận hắn, cho nên không từ thủ đoạn nào muốn trả thù cái này nam nhân. Mà Phó Ninh Vi liền là cái này thời điểm liên lạc với Nguyên chủ. Nguyên chủ cùng Phó Ninh Vi đạt thành hợp tác, nàng muốn trả thù, nhượng cái kia đối cái gì đều không hề bị lay động nam nhân lộ ra cho dù là tức giận hoặc là cái khác tâm tình cũng tốt. Nàng muốn nhượng hắn hối hận chính mình hành vi. Vì vậy, Nguyên chủ cùng Phó Ninh Vi nội ứng ngoại hợp, ở kia chàng cải cách chung đưa đến tác dụng không nhỏ. Nhưng mà, cho dù là một khắc kia, Alfonso xem nàng ánh mắt cũng không có một tia nửa chút nào thay đổi. Hắn tỉnh táo mà thong dong xử lý này trước mắt cục diện. Từ đầu tới đuôi không có nhiều liếc nhìn nàng một cái. Chỉ làm việc chung sai người giam nàng áp, chờ giết, chỉ là Alfonso đến cùng vẫn là xem nhẹ hai vị số mệnh tử. Thế nhưng ở hắn không biết rõ dưới tình huống bị xúi dục nhiều tên bộ hạ. Ít lợi là chung, Alfonso trong nháy mắt minh bạch những người kia vì cái gì phản bội hắn. Nhưng mà hắn vẫn không có tức giận, chỉ là xuất ra cái chìa khóa mở ra dấu ở tinh vực một cái không gian. Trong nháy mắt, ở phía sau hắn vô số sau lưng mọc lên hai cánh hình người cơ giáp chen chúc ra. Nghe theo chủ nhân chỉ thị đem quân phản loạn tiêu diệt. Một cái cũng không có buông tha. Phó Ninh Vi nhăn mày lại. Trước mắt này đến tột cùng là sinh vật gì? Vì cái gì giống như này đáng sợ lực lượng? Liền ở nàng vì lần này kế hoạch lo lắng thời điểm. Dạ Lan cầm nàng tay. Chỉ nói ba chữ, tin tưởng ta, Dạ Lan bản thể vì cá mập trưởng thành. Vốn là trong biển vương già. Thực lực cũng không thể khinh thường. Alfonso nhìn trước mắt giống được cá mập trưởng thành, cuối cùng mở miệng, nguyên lai, này trên đời còn có thuần huyết cá mập trưởng thành, ta cũng không muốn cùng ngài động thủ. Alfonso điện hạ, Dạ Lan có được lạnh lùng xinh đẹp, không giống với Alfonso lãnh khốc yêu nhã. Dạ Lan gương mặt đó mỹ được sống mái khó phân, đặc biệt là ở hiện ra bản thể thời điểm, khiến người ta sợ hãi than trên đời có như thế xinh đẹp giống loài. Dạ Lan, Bellman, Alfonso kêu tên của đối phương, ngạo mạn mà tàn khốc, hắn trong miệng lạnh như băng trần thuật, ngươi vì ti tiện sủng, vật cùng ta là địch. Dạ Lan uốn nắn hắn, nàng là ta thích nhân, thích. Alfonso tựa hồ đối với hai chữ này bản ý có chỗ hiểu lầm. Ngươi cùng nàng giao phối qua, Dạ Lan dường như phát giác được hắn không dài, giải thích, thích là tâm ý tương thông. Ngưỡng mộ, nghĩ đối nàng tốt, bảo vệ nàng một loại cảm giác, Alfonso không hề bị lay động, loại thái độ đó vừa ngạo mạn lại tàn khốc, hắn thậm chí không nói gì, so với nói cái gì đều tới trực tiếp. Thật xin lỗi, Alfonso điện hạ, ta từng nhận định ngài là đối. Dạ Lan biết rõ chính mình không thể nào là trước mắt cái này Genesis đối thủ. Có thể hắn cũng không lui lại cơ hội. Vì bảo vệ Phó Ninh Vi hắn cũng không có cấp chính mình có lưu đường lui. Cũng chính là ngày nào đó, vô số sinh linh trông thấy một cái sau lưng mọc lên màu trắng hai cánh. Cầm trong tay lợi kiếm chiến thiên sứ cùng một cái nhân thân đuôi cá giống đực cá mập trưởng thành quyết chiến. Cuối cùng, Dạ Lan chết ở Alfonso dưới kiếm. Phó Ninh Vi cổ họng ngon ngọt, lại bị Dạ Lan trong bóng tối an bài tâm phúc cưỡng chế mang đi. Mất đi người yêu Phó Ninh Vi từ trong thống khổ bước ra. Dần dần bình tĩnh lại, bắt đầu an bài Dạ Lan khi còn sống giao cho chính mình quân đội. Nửa năm sau, làm nàng lại một lần nữa chống lại cái kia tên là Alfonso nam nhân lúc. Bên trong không còn có sợ hãi cùng sợ hãi, mang liều lĩnh quyết tâm cũng phải vì Dạ Lan báo thù. Dạ Lan quốc gia nắm giữ tinh vực cường hãn nhất khoa học kỹ thuật. Nàng liền coi đây là hòn đá tảng, bắt đầu an bài. Không thể không nói, Phó Ninh Vi trời sinh vừa mới, mà Dạ Lan lúc trước vì phòng ngừa vạn nhất, sớm liền an bài hết thảy hảo, mới để cho Phó Ninh Vi từng bước đi như vậy thuận lợi. Kia nhất trường chiến tranh liên lụy quá rộng, cơ hồ phá hủy mấy chục tinh cầu, cũng chính là ngày nào đó, Phó Ninh Vi chỗ tinh hạm đã ở cánh chim cơ giáp bao vây rồi phát sinh nổ tung. Cuối cùng, Phó Ninh Vi không kịp tiến vào chạy trốn dùng thuyền cứu sinh liền ở kia chàng trong lúc nổ tung chết đi. Mất đi số mệnh từ thế giới bắt đầu tự động sụp đổ. Tối tăm chung, Alfonso tựa như là phát giác được cái gì. Hắn nhìn qua vũ trụ mênh mông, lạnh lùng thì thầm, là ai, đang thao túng này hết thảy. Đó là Alfonso lần đầu tiên vô pháp tìm được một cái rõ ràng đáp án. Cũng không có bất cứ người nào có thể trả lời hắn. Ngày đó, Alfonso đứng ở rộng rãi sáng ngời trên nhà cao tầng, xem phía trên từ theo dõi cơ giáp truyền tống về đến hình ảnh. Mụ quan lãnh khốc thâm thúy trên mặt không nhìn thấy một tia vẻ mặt. Hắn thật giống như mệt mỏi, đi đến bình thường nghỉ ngơi địa phương ngồi xuống, dựa vào ở thoải mái màu trắng trên ghế dựa, hai tay vén ở trước người. Đóng lại hai mắt, ở hắn phía trên, là tinh tượng dụng cụ chỗ biểu hiện tinh không bộ dáng. Dị biến chỉ là trong nháy mắt, trong vũ trụ có một cỗ xa lạ năng lượng ở đoàn tụ. Ngay từ đầu là một ít đoàn, dần dần thành lớn, kia đoàn năng lượng dường như bị độ cao nén, không biết rõ qua bao lâu, kia đoàn năng lượng còn ở tụ tập. Cuối cùng, đã đến giờ, đó là một hồi xưa nay chưa từng có. Số lượng to lớn đại tinh cầu nổ tung, tinh vực chung hết thảy tất cả sinh linh hóa thành hư ảo. Sạch sẽ dường như chưa từng có tồn tại qua, này liền là hệ thống cung cấp trong tư liệu, cái này thế giới mất đi số mệnh tử sau sụp đổ kết cục. Trần Nhữ Tâm muốn làm liền là không cho Alfonso sau khi thức tỉnh hắc hóa, hoặc là trực tiếp ngăn cản hắn thức tỉnh trở thành Genesis. Duy nhất may mắn là, nàng đến không tính là 1, 2, 3, cách chương.